Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hứa Trúc sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, giờ Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Và nếu như quý vị và các bạn muốn ủng hộ cho Hứa Trúc nhiều hơn thì có thể donate cho Hứa Trúc qua các hình thức Hứa Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thành đã bị sư phụ Lăng Vân Tử gọi dậy. Bởi vì hiện tại hắn đã là người có thể sinh tồn ở dưới ánh mặt trời, ban ngày vừa lúc có thể tu luyện thuật Mao Sơn, buổi tối tiến hành thực tập. Dù sao cường thì không cần ngủ cũng sẽ không chết. Dùng lời nói của Lăng Vân Tử tới nói chính là một ngày có thể so với người khác hai ngày. Thuật Mao Sơn là đạo thuật thần bí trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Bùa giấy thi chú có thể đuổi quỷ hàng ma, làm nhân tâm sinh ra kính sợ. Thuật Mao Sơn lúc đầu xưng là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật, chính là vu thuật, hiện giờ đã sớm không còn loại này. Thuật Mao Sơn phát triển đến nay đã rất trưởng thành, có giáo lý của riêng mình. Diễn biến đến nay, nó đã tích hợp rất nhiều phần của Phật giáo và đạo giáo thành một. Không giống như đạo thuật lúc đầu chủ yếu lấy đạo phái là chủ, thuật Mao Sơn chủ yếu kết hợp giữa vu thuật dân gian của Hắc Miêu và Bạch Miêu ở khu vực Trung Nguyên, tụ tập rất nhiều trường phái pháp thuật, đa số là lấy phù chú cùng với một ít mật tông pháp khí của Phật giáo, mượn linh lực thần quái trợ giúp mình hành sự. Trong sảnh, Lăng Vân Tử chậm rãi mà nói. Lâm Thành đứng ở một bên nghe rất chăm chú, không thể không nói đối với những việc này Lâm Thành vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Về phần Chu Hình đã sớm hiểu biết những thứ đó, giờ phút này đang ở hậu viện tu luyện đạo thuật. Những cái đó đều là đệ tử nhập môn Mao Sơn cần thiết phải hiểu biết. Bây giờ ta dạy cho người Đại Động Kinh, đây là một bộ kinh pháp vô cùng lợi hại. Sư phụ, có bao nhiêu lợi hại? Không lợi hại con không học đâu. Căn cứ hiểu biết của Lâm Thành, có một số kinh pháp chính là dưỡng sinh, căn bản không có một chút tác dụng gì. Không lợi hại ta còn không dạy đâu. Lăng Vân Tử trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt phẫn nộ ở trên đầu của Lâm Thành gõ xuống ba cái, lắc lắc đạo bào, trực tiếp rời đi. Không phải, đánh con làm gì? Không có lợi hại cũng không sao, kém một chút cũng không có gì, có thể bắt quỷ là được. Lâm Thành đầy mặt buồn bực vuốt đầu, bị gõ ba cái kia là thật sự đau. Bất quá hắn cảm giác sư phụ không đến mức tức giận. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác tình huống này có chút quen thuộc. Rồi sau đó, trước mắt tinh quang chợt lóe. Đây còn không phải là cách làm của Bồ Đề lão tổ thời điểm khi Tôn Ngộ Không bái sư sao? Chẳng lẽ sư phụ cũng cho ta canh ba đi tìm hắn? Nghĩ đến đây, Lâm Thành đầy mặt hưng phấn, hiện đang liền chờ đến buổi tối, sau đó canh ba đi tìm sư phụ. Thời gian như nước chảy, bóng đêm chậm rãi bao trùm. Lâm Thành ở trong phòng của mình thập phần dày vò chờ tới canh ba. Tiếp theo, cao hứng phấn chấn chạy tới phòng của Lăng Vân Tử, gõ gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Thanh âm hồn hậu của Lăng Vân Tử truyền ra. Sư phụ, ngài có phải muốn dạy đồ nhi thuật bắt quỷ lợi hại hay không? Ngươi còn coi như có điểm ngộ tính, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi thập phẩm thần thông thuật của Mao Sơn. Được được, cảm ơn sư phụ. Lâm Thành không ngừng gật đầu. Nghe tên liền biết thập phần lợi hại, so với Đại Động Kinh phía trước kia không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Thập phẩm thần thông thuật, đạo kinh viết rằng: động nguyên giữ động minh, vạn đạo do thông sinh. Lại viết: động minh huyền nhiễu quang, đế tâm đại thần thông. Tiểu thừa chư tiên, đán đắc ngũ thông, tức thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, đa tâm thông, túc mệnh thông. Đại thừa chư thiên, vô thử ngũ thông ngoại, kiểm đăng lầu tấn thông, cộng với lục thông, nhược đại thừa đại giác thiên tiên, tăng đắc nhập thông. Lâm Thành đầy mặt sững sờ, không biết nên nói cái gì. Hắn nghe xong hồi lâu căn bản nghe không hiểu. Vừa rồi ta nói những cái đó người nhớ kỹ là được, là cảnh giới thập phẩm thần thông thuật. Hiện tại ta truyền thụ cho người phương pháp tu luyện. Người khoanh hai chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm trầm đan điền. Vâng. Lâm Thành gật đầu, sau đó dựa theo Long Vân Tử nói mà làm. Bởi vì là cương thi, thử mau liền tiến vào trong cảnh giới nhập định, nếu là người thường rất khó tĩnh tâm. Thấy Lâm Thành tâm vô tạm niệm, Long Vân Tử bắt tay ở đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác có một dòng khí ôn hòa truyền khắp toàn thân. Vị sư đã đả thông kinh mạch cho ngươi, như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện. Nói xong, Long Vân Tử thao túng cố khí lưu du tẩu ở kinh kỳ bát mạch của Lâm Thành. Có một số kinh mạch bị tắc nghẽn, gặp được dòng khí này nháy mắt bị giải khai. Nếu có người trong nghề thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ hô to là thần tiên. Hiện tại kinh mạch Lâm Thành tắc nghẽn thập phần nghiêm trọng, dù sao cũng là cương thi, nhưng đối mặt dòng khí của Long Vân Tử lại thập phần dễ dàng đã bị đả thông. Cho dù là pháp sư đỉnh cấp cũng không làm được điểm này. Thời gian không bao lâu, Long Vân Tử liền đem dòng khí tu trở về, sau đó phun ra một hơi thật dài. Ây, được rồi, đây là bí pháp tu luyện thập phẩm thần thông thuật, không có mệnh lệnh của ta, không được truyền ra ngoài. Hơn nữa phải thề, nếu truyền ra ngoài, vĩnh sinh vĩnh thế rơi vào A Tỳ địa ngục, không được siêu sinh. Được, Lâm Thành ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài thập phẩm thần thông thuật. Nếu như có vi phạm, vĩnh sinh vĩnh thế rơi vào A Tỳ địa ngục, không được siêu sinh. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi hiện tại trở về nghiên cứu cho kỹ đi, có gì không hiểu hỏi lại ta. Về sau ban ngày liền cùng ta học tập vẽ bùa, thủ quyết, nện bước. Buổi tối sẽ tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Vâng. Lâm Thành gật đầu, sau đó đầy mặt vội vàng rời khỏi phòng của Long Vân Tử, trở lại phòng của mình. Gấp không chờ nổi mở ra bí tịch thập phẩm thần thông thuật mà Long Vân Tử cho hắn. Hiểu biết tâm trí thần thông, thiên nhãn thanh tịnh không chướng ngại thần thông, trí tuệ thần thông, biết kiếp số tương lai thần thông. Nhìn bí tịch thập phẩm thần thông thuật, Lâm Thành vô cùng kích động. Hiểu biết tâm trí thần thông hẳn chính là đọc tâm thuật, còn có biết kiếp số tương lai thần thông, khẳng định có thể biết trước kiếp số tương lai hoặc là phát sinh chuyện gì. 10 hạng thần thông, mỗi hạng đều thập phần nghịch thiên, Lâm Thành cảm giác chính mình đã kiếm lớn. Cũng may Long Vân Tử bước mách để cho hắn đáp ứng làm đồ đệ, bằng không sẽ hối hận muốn chết. Sau khi xem xong thập phần thần thông thuật, Lâm Thành phát hiện phía sau còn có, mở ra vừa thấy, phía trên viết thập phẩm chuyển thông. Lâm Thành thực khó hiểu, tiếp tục mở ra, nhất phẩm chuyển thông, có thể biết chuyển nặng nhẹ trong một phương, cấp bậc đến giác thánh. Nhị phẩm chuyển thông, biết được chuyển can hùng trên thế giới, cấp bậc đến giác thánh. Tam phẩm chuyển thông, có thể biết được tội phúc do hết thảy số mệnh sinh ra, cấp bậc đến giác thánh. Cửu phẩm chuyển thông, có thể khai sáng, phóng ra ánh sáng trong thân thể, chiếu khắp hết thảy thập phương, tất cả những cái nhìn thấy đều hiểu được, cấp bậc đại thánh. Thập phẩm chuyển thông, phổ xem, phổ sát, phổ minh chiếu khắp, không tối không sáng, thấu triệt thiên địa, soi sáng thập phương, trầm tĩnh trường tồn, cấp bậc từ đại giác đến đại thánh. Xem ra tu luyện xong thập phẩm thần thông thuật chính là thập phẩm chuyển thông, cảnh giới cao nhất chính là cảnh giới thập thông đại thánh. Chỉ là ý tứ của những chữ này thực sâu xa, có một số căn bản xem không hiểu, chờ ngày mai phải đi hỏi lại sư phụ. Hôm nay trước tiên tu luyện đệ nhất thông, hiểu biết tâm trí thần thông. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hinh liền tới ngoài cửa gọi Lâm Thành dậy. Không nghĩ tới Lâm Thành một đêm không ngủ vẫn luôn tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Chẳng qua phương pháp tu luyện quá hà khắc, yêu cầu bày ra một ít tư thế thực khó khăn, tỉ như đem chân đặt ở trên đầu, người bình thường thật đúng là không làm được. Thực mau, Lâm Thành rửa mặt đánh răng, đơn giản thu tập một chút, liền mở cửa đi ra ngoài. Chu Hinh đã làm xong bữa sáng, Long Vân Tử cùng với nàng chính là ăn cháo, Lâm Thành lại là uống máu heo. Không có biện pháp, ai bảo hắn là cương thi đây. Ăn đồ ăn của con người liền sẽ bị tiêu chảy, khiến cho yếu ớt. Đây cũng là Long Vân Tử nói cho Lâm Thành. Hơn nữa hiện tại, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện thuật Mao Sơn, không được dùng rượu thịt, hành tỏi, hẹ, ớt cay, gừng. Cũng may là cương thi, mỗi ngày uống máu heo là được. Đương nhiên, chỉ cần là máu đều được, bất quá chỉ có máu heo là tiện nhất, cũng nhiều nhất. Về phần hương vị máu heo, Lâm Thành cảm thấy miễn cưỡng có thể uống. Chẳng qua thật giống như người ăn cơm không, có thể lấp đầy bụng nhưng không có dinh dưỡng. Hình nhi, người hiện tại là pháp sư nhị phẩm sơ kỳ đi. Đúng lúc này, Long Vân Tử đột nhiên nhìn Chu Hinh hỏi. Đúng rồi, tại sao sư phụ lại đột nhiên hỏi cái này? Chu Hình đầy mặt khó hiểu. Ngày thường Long Vân Tử đều không có quan tâm đến cảnh giới của nàng, hôm nay lại đột nhiên hỏi tới. Chờ Tiểu Thành nhập môn, các người cùng nhau xuống núi đi, như vậy hai người các người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Vân Tử gắp một cây rau xanh, một bên ăn một bên nói. Thật vậy sao? Nhà, rốt cuộc có thể về nhà. Sư đệ, ngươi cần phải học tập thật tốt, không thể lười biếng. Chu Hình nhìn về phía Lâm Thành, rốt cuộc việc này quan hệ đến chuyện bao lâu nàng có thể về nhà. Đi theo Long Vân Tử mười mấy năm, đã sớm muốn về nhà. Sư phụ, vừa rồi ngài nói pháp sư nhị phẩm sơ kỳ rất lợi hại sao? Lâm Thành nhìn Long Vân Tử hỏi. Rốt cuộc hắn mới vừa tiếp xúc đến việc này, căn bản không hiểu biết. Làm cương thi cũng chỉ mới làm 2 ngày, sau đó gặp được Chu Hình cùng với Long Vân Tử. Pháp sư có tổng cộng 10 phẩm, mỗi phẩm chia làm sơ, trung, hậu, 3 cấp bậc nhỏ, vượt qua 10 phẩm chính là thiên sư. Hiện tại ngươi ngay cả pháp sư nhất phẩm đều không phải, chỉ là một con tiểu cương thi, chờ ngươi trở thành pháp sư nhất phẩm sơ kỳ, liền có thể xuống núi. Lâm Thành cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu Long Vân Tử thu hắn làm đồ đệ, vậy thì khẳng định đều sẽ dạy cho hắn. Lâm Thành cũng không vội. Thực mau ba người cơm nước xong, Long Vân Tử dùng một cái chén sứ đựng bên trong 1/3 số gạo, sau đó tìm được một chỗ trống trải đặt xuống, lấy ra 3 nén hương, 4 tờ giấy vàng, 1 cái đệm, rồi sau đó nhìn Lâm Thành nói: Ngươi lại đây ngồi ở trên đệm, mặt nhìn về hướng đông. Vâng. Lâm Thành gật gật đầu. Hiện tại ta dạy cho ngươi hấp thu chi thuật cơ bản nhất, như vậy là ngươi có thể hấp thu pháp lực tự do ở trong thiên địa. Pháp lực là một năng lượng cơ bản nhất của pháp sư. Vẽ bùa bố trí, hàng yêu phục ma đều yêu cầu phải dùng đến. Pháp lực mạnh yếu quan hệ đến cảnh giới cao thấp. Pháp lực mạnh đương nhiên cảnh giới cao, pháp lực yếu cảnh giới liền thấp. Căn cứ hấp thu chi thuật mà Lăng Vân Tử nói, Lâm Thành bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Thời gian không bao lâu, hắn liền cảm nhận được lỗ chân lông toàn thân thật giống như có thứ gì chui vào, vô cùng ngứa, làm cho hắn thập phần khó chịu. Bất quá không bao lâu, giống như đã quen, thay thế chính là sự thoải mái. Cứ như vậy, Lâm Thành đi theo Long Vân Tử 3 ngày học hấp thu pháp lực, vẽ bùa, trận pháp, đạo thuật Mao Sơn, buổi tối tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Tu luyện là không có 5 tháng, thoáng cái trên đời đã ngàn năm. Thời gian ở trong lúc bất tri bất giác đã đi qua. Mỗi một ngày, Lâm Thành cảm giác sinh hoạt của chính mình đều lặp lại, ăn cơm ngủ, ăn cơm ngủ, tu luyện, thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo. Thời gian 1 tháng chớp mắt liền trôi qua. Buổi tối ngày hôm nay, không biết vì sao, không trung là một mảnh xám xịt. Lâm Thành đi theo Long Vân Tử học tập đạo thuật 1 tháng, cho nên đã biết đây là tiết tấu sắp đến 15 tháng 7. Đối với con người mà nói, kế hoạch của một ngày nằm ở buổi sáng, 1 năm lo liệu từ mùa xuân. Đối với quỷ hoặc là tà vật mà nói, công việc một ngày bắt đầu ở ban đêm, kế hoạch 1 năm là vào ngày 15 tháng 7. 15 tháng 7 trong truyền thuyết Hoa Hạ là quỷ tiết, cũng là một ngày có âm khí nặng nhất trong năm. Ngày này quần ma loạn vũ, vạn quỷ tè gào. Ở nông thôn, vào ngày 15 tháng 7, buổi tối đều không cho phép trẻ con đi ra ngoài, phải đóng cửa sổ khi trời còn chưa tối. Tính tới thời gian, Lâm Thành phát hiện đêm này là 14 tháng 7, đêm mai chính là 15 tháng 7. Tiểu Thành, ngày hôm qua người đã đột phá đến cảnh giới pháp sư nhất phẩm sơ kỳ rồi. Dương Gia Thôn dưới chân núi phát sinh một việc lạ, người cùng Hình Nhi cùng đi giải quyết đi. Không thể giải quyết liền dùng Mao Sơn truyền âm thuật mà ta đã dạy cho người nói cho vi sư. Lúc này Lâm Vân Tử từ trong đạo quan đi ra, đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình ở bên cạnh nói: Đêm nay là 14 tháng 7, còn chưa tới 15 tháng 7, tạo vật trong núi lớn liền bắt đầu quấy phá, hơn nữa còn ở dưới chân Mao Sơn. Không thể không nói đám tạo vật này lá gan quá lớn. Vâng, sư phụ. Lâm Thành gật gật đầu. Học tập thuật Mao Sơn lâu như vậy, thập phẩm thần thông thuật cũng đã đột phá tầng thứ nhất, đã tới cảnh giới hiểu biết tâm trí thần thông. Trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhìn, muốn đi hàng yêu phục ma. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Bất quá cũng may là buổi tối, nếu là ban ngày thực lực của hắn liền sẽ giảm đi. Dù sao cũng là cương thi, tuy rằng hiện tại không sợ ánh mặt trời, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng. Mà buổi tối thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Sư đệ, đi, sư tỷ mang người đi mở mang kiến thức. Được. Lâm Thành gần gần đầu, tiếp theo hai người cấp tốc chạy xuống núi. Đạo quan ở một chỗ trên đỉnh núi lớn, mà chân núi lớn có một thôn trang, Ngày thường cũng sẽ có người đi lên dâng hương. Đồ dùng hàng ngày của Lăng Vân Tử cùng với Chu Hình cũng là mua ở dưới chân núi. Đối với con đường này, Chu Hình vẫn là rất quen thuộc. Đường núi gập ghềnh, chung quanh cây cối tươi tốt. Hai người đều là pháp sư, có pháp lực tương trợ. Chân đạp ngọn cây, từ một cây đại thụ này nháy mắt có thể nhảy đến một cây đại thụ khác. Lại là đang xuống núi, tốc độ cực nhanh. Chẳng qua đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, lập tức nhìn không được mở miệng nói: "Sư tỷ, cô ấy chậm đã, ta cảm giác có cổ quái." "Có cái gì cổ quái, nhanh lên đi." Chu Hình đứng ở trên ngọn cây, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đè mặt vội vàng nói: "Thật sự là vậy, cô không cảm giác được âm khí càng ngày càng nặng sao?" Lâm Thành đè mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình nói, tuy rằng Chu Hình là pháp sư nhị phẩm sơ kỳ, so với Lâm Thành cao hơn một cấp bậc, nhưng từ mấy ngày nay tiếp xúc tới xem, hắn cảm giác Chu Hình chính là một nữ nhân ngược lớn ngốc nghếch, hơn nữa tính tình thực thô bạo, đồng chút chính là đánh đánh giết giết. Không chỉ có như thế, tính cách còn vô cùng nóng vội. Hai người chạy lâu như vậy, thô sơ giản lược tính toán một chút, ít nhất đã đi một giờ, nhưng vậy mà đều còn chưa tới chân núi. Dựa theo tốc độ của hai người, ít nhất đã đi được hơn 5.000 mét. Núi cao hơn 5.000 mét, đó là rất cao. Đỉnh núi Everest cũng chỉ mới cao hơn 8.000 mét. Thấy Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc, Chu Hình trong lòng trầm xuống nhìn chung quanh, ngay sau đó sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cảnh giới của nàng cao hơn so với Lâm Thành, vừa rồi sở dĩ không có phát hiện là bởi vì từ gấp gáp, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, con đường này căn bản không phải con đường ngày thường xuống núi. Sư đệ, giống như gặp được quỷ đường. Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói, quỷ đường bình thường đều là quỷ tốt, có thể làm người lạc lối ở trên chính con đường mà mình quen thuộc nhất, hơn nữa tùy tiện đi như thế nào đều không thể đi ra. Bình thường quỷ đường xuất hiện liền đại biểu nơi muốn đi đến có ác quỷ, cho nên nó mới có thể sử dụng năng lực đặc thù của chính mình ngăn trở người tiến đến. Mà muốn chạy ra khỏi con đường quỷ do quỷ đường bố trí mê chướng, Chu Hình nhớ rõ sư phụ trước kia đã từng nói qua, nhưng lúc ấy không có nghe nghiêm túc, hiện tại căn bản nghĩ không ra. Nàng nhíu nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Lâm Thành. Nếu sư phụ bảo Lâm Thành cùng nàng xuống núi bắt quỷ, nói vậy Lâm Thành cũng đã hỏng được rất nhiều pháp thuật, hẳn là biết làm như thế nào đi ra ngoài. Ha ha, không biết làm như thế nào đi ra ngoài sao? Ai bảo cô không chăm chỉ học cùng sư phụ? Lâm Thành khoanh hai tay trước ngực, để mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Chu Hình, trong thần sắc cũng tràn đầy cười nhạo. Biết làm như thế nào đi ra ngoài từ ghế gớm sao? Liên tính người không nói ta cũng biết. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Nàng cảm giác Lâm Thành thực không phải là một nam nhân. Đổi làm nam nhân khác khẳng định sẽ tìm mọi cách lấy lòng của nàng, nhưng gia hỏa này thì ngược lại, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ cười nhạo nàng một chút. Chả lẽ cô cũng biết dùng nước tiểu đồng tử bôi lên đôi mắt là có thể đi ra ngoài sao? Vô nghĩa, vừa rồi ta chính là thử ngươi. Chu Hình không chút để ý nói, nội tâm lại thầm mắng Lâm Thành là kẻ ngốc. Vốn dĩ nàng không biết kết quả Lâm Thành tự mình nói ra. Trên thực tế Lâm Thành cũng là cố ý nói như vậy, chỉ là vì cấp cho Chu Hình một chút mặt mũi mà thôi. Người có phải đồng tử hay không? Bỏ đi, xem bộ dáng hạ lưu của người liền biết không phải đồng tử. Làm cương thi đều còn nhìn lén một cô gái thay băng vệ sinh. Đối với chuyện Lâm Thành nhìn lén nàng, Chu Hình vẫn là canh cánh trong lòng. Ta đều nói đó chỉ là một cái hiểu lầm, ta là bị khí vị máu tươi của cô hấp dẫn đi qua, không muốn cùng cô giải thích nữa. Muốn nước tiểu của ta hay không? Chu Hình khinh thường hừ một tiếng, khuôn mặt ửng hồng. Bất quá không cần nước tiểu đồng tử, căn bản không đi ra ngoài được. Tuy rằng nàng còn có lần đầu tiên, nhưng không phải là đồng tử, nước tiểu của nàng khẳng định là không được. Lâm Thành biết Chu Hình ngượng ngùng, trực tiếp lấy ra một lá bùa gấp thành hình cái ly, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tiếp đó Chu Hình liền nghe được thanh âm tích tích tác tác. Thanh âm này quá quen thuộc, nghĩ đến Lâm Thành đang đi tiểu ở bên cạnh nàng, nàng đỏ mặt lên, thật giống như muốn lấy máu. Được rồi, chính cô tự mình làm đi, đừng ngượng ngùng, chậm chế thêm một phút, người dưới chân núi liền sẽ phải chịu khổ thêm một phút. Lâm Thành cầm cái ly đi vào trước người Chu Hình, nhìn chất lỏng vàng vàng bên trong, Chu Hình hít sâu một hơi, sau đó vươn tay phải dính một chút bôi lên trên đôi mắt. Nàng cảm thấy đi theo Lâm Thành xuống núi chính là một quyết định sai lầm. Nếu là đi theo sư phụ, khẳng định sư phụ sẽ không để cho nàng dùng nước tiểu, trực tiếp dùng một cái pháp thuật là có thể đi ra ngoài. Tiện nghi cho cô, nếu không phải gặp được ta, đêm nay cô đừng nghĩ đi ra ngoài. Mẹ nó, người có phải bị ngốc hay không? có ai đối với phụ nữ như ngươi không? Dùng nước tiểu của ngươi thật giống như chiếm tiện nghi rất lớn của ngươi. Hiện tại chịu ủy khuất chính là ta được không? Nếu chuyển ra ngoài, ta còn làm như thế nào gả chồng? Giây tiếp theo, chú Hình tựa như sư tử nhỏ phát cuồng, đối với Lâm Thành gào giống, hai mắt nổi lên lệ quang trong suốt. Xin lỗi sư tỷ, ta sai rồi. Lâm Thành cũng cảm giác chính mình tựa hồ có chút hơi quá, để cho người ta dùng nước tiểu của hắn bôi lên mắt không nói, còn cố ý chọc giận nàng. Nói như thế nào chú Huynh cũng là con gái, nếu còn chọc giận nàng như vậy, Lâm Thành cảm giác chính mình cũng không phải là nam nhân. Đừng dùng trò này nữa, xem ta về sau còn có thể để ý đến ngươi hay không. Chú Huynh đầy mặt nghiêm túc nói, nhưng lệ quang trong mắt đã biến mất. Không thể không nói, lòng của nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Giờ phút này hai người lau nước tiểu đồng tử, cảnh sắc chung quanh nháy mắt biến đổi. Hai người đang ở vào một chỗ thập phần xa lạ trong hoang sơn dã lính. Chúng ta đang ở nơi nào vậy? Lâm Thành nhìn Chu Huynh hỏi. Con ở trên núi, đi xuống phía dưới là được rồi. Chu Huynh nhàn nhạt nói, làm bộ thực không muốn nói chuyện cùng với Lâm Thành. Sau đó chân đạp ngọn cây, một đường bay nhanh xuống chân núi. Đúng lúc này, xung quanh nháy mắt dâng lên một trận âm phong lạnh thấu xương, làm hai người sởn tóc gáy, trên người nổi lên da gà. Ở trong núi hoang yên tĩnh, tình cảnh cực độ quỷ dị. Xem ra quỷ đường kia còn không muốn thả chúng ta rời đi. Cảm nhận được âm phong nổi lên, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, gia hỏa này giống như không phải quỷ đường không có khả năng lợi hại như vậy. Chủ Hình mặt âm trầm cau mày nói, quỷ cũng phân cấp bậc, phân biệt là quỷ hồn, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ khấu, quỷ vương. Mỗi một cấp bậc chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Giống như quỷ đường này liên thuộc về quỷ binh tiền kỳ, tương đương với pháp sư nhị phẩm sơ kỳ. Cùng với thực lực của chú Huynh là giống nhau, nhưng pháp sư trời sinh khắc chế tà vật, liên tính cấp bậc giống nhau, quỷ đường cũng còn xa không phải đối thủ của chú Huynh. Nhưng vừa rồi âm phong nổi lên, không có thực lực quỷ binh hậu kỳ là tuyệt đối không có khả năng. Từ trình độ của âm phong là có thể trực tiếp nhìn ra tới. Điểm kinh nghiệm này chú Huynh vẫn là phải có, rốt cuộc theo Lăng Vân Tử nhiều năm như vậy. Quản nó là cái gì, trước tiên thu thập rồi hãng nói. Lâm Thành lập tức từ trên người lấy ra 6 lá bùa, vận chuyển pháp lực đem lá bùa vung lên. 6 lá bùa nháy mắt chia làm 6 phương hướng bất đồng dán ở trên cây đại thụ. Rồi sau đó đôi tay Lâm Thành kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ: thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Giây tiếp theo, 6 lá bùa nháy mắt phát ra một đạo kim quang, rồi sau đó nối tiếp ở bên nhau trở thành hình tròn, tiếp theo không ngừng quét tán hướng ra ngoài. Những kim quang đó mắt thường không thể thấy được, cho dù có người thường ở chỗ này cũng là nhìn không thấy, trừ phi khai thiên nhãn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có một số pháp sư làm pháp sự người thường cho rằng là thần côn, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không thấy những cái đó. Sư phụ cũng quá bất công, vậy mà dạy cho người lục hợp trận. Nhìn đến kim quang quét tán ở chung quanh, chú Huynh chu lên đôi môi anh nào, trong thần sắc tràn đầy vẻ không vui. Lục hợp trận tập hợp hạo nhiên chính khí trong thiên địa của 6 phương hướng, khuấy tán hướng ra phía ngoài là một trận pháp loại bỏ tà khí. Mà lúc này dùng lục hợp trận là tốt nhất, bởi vì bọn họ không biết quỷ đường ở nơi nào, nơi này cũng lớn như vậy. Có lục hợp trận, chỉ cần quỷ đường ở chung quanh phạm vi 1 km đều có thể bị phát hiện. Đúng lúc này, Lâm Thành cùng với chú Huynh nháy mắt tỏa định được mục tiêu. Trên cành cây cách 500 m ở bên trái phía trước, một nam nhân thân mặc hồng y ngồi ở bên trên, hai chân ở không trung lay động trên dưới, tựa như một đứa trẻ, trên người phát ra một cỗ quỷ khí nồng đậm. Mà cây đại thụ nam nhân ngồi bên trên thật giống như bị mặt trời nóng bỏng chiếu xạ, toàn bộ lá cây khô héo. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành cùng với Chu Hình đồng thời hít hà một hơi. Lệ quỷ hồng bao. Chu Hình nhịn không được kinh hô, gia hỏa này căn bản không phải quỷ đường mà là lệ quỷ. Thời điểm còn sống mặc hồng y hàm oan mà chết, oán khí rất nặng, trái không được phía trước có thể làm nổi lên âm phong lớn như vậy. Lệ quỷ hồng bào thực lực kém cỏi nhất đều là quỷ binh hậu kỳ, có một số thậm chí là quỷ tướng. Chỉ là nơi này tại sao lại sẽ có lệ quỷ hồng bào đây? Liền tính là 15 tháng 7 buông xuống cũng không có khả năng. Rốt cuộc nơi này là Mao Sơn, thật giống như có người cố ý ở chỗ này an bài một con lệ quỷ hồng bào ngăn cản bọn họ đi xuống núi. Lệ quỷ hồng bào ngồi ở trên cây, hai mắt tựa như mắt cá chết, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người. trong miệng phát ra một tiếng cười vui. Trước tiên nhìn xem gia hỏa này có mục đích gì, có thể không ra tay tốt nhất không cần ra tay. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Chu Huynh nói. Hắn liền sợ Chu Huynh tính tình nóng này nhìn không được ra tay. Ta biết, không cần người nhắc nhở. Chu Huynh trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, nội tâm tràn ngập không vui. Lại nói dù như thế nào nàng cũng là sư tỷ, học tập Thuận Mao Sơn nhiều năm như vậy, để sư đệ mới học tập một tháng nhắc nhở, làm cho nàng thật mất mặt. Mang theo quỷ bùn không? Lâm Thành nhìn Chu Huynh hỏi. Quỷ bùn là dùng chân lửa cùng với máu chó đen chế tác mà thành, sau khi ăn xong là có thể trò chuyện cùng quỷ. Lệ quỷ không có đạt tới cảnh giới quỷ khấu là không thể nói tiếng người, chỉ có thể thông qua tinh thần cùng với người đối thoại. Người có tinh thần mạnh, chúng nó đều không thể câu thông. Tinh thần chính là tinh khí thần của một người, tục xưng chính là dương khí. Dương khí mạnh, chúng nó đương nhiên không thể câu thông. Thật giống như bên trong điện ảnh, rất nhiều lệ quỷ hai người đều sẽ không trực tiếp ra tay, mà là lựa chọn hù dọa. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ tinh thần thất thường, cũng chính là dương khí biến yếu. Lúc này lệ quỷ mới có thể ra tay, cũng là có thể cùng với người bình thường đối thoại. Đây là nguyên nhân quỷ sợ ác nhân, bởi vì ác nhân căn bản không sợ, mà ăn vào quỷ bùn trực tiếp là có thể đối thoại cùng quỷ, cũng là ăn quỷ bùn trong truyền thuyết. Còn có quỷ ăn vào cũng có thể cùng người đối thoại, nhưng lệ quỷ hồng bào rõ ràng sẽ không ăn. Như vậy chỉ có thể là Lâm Thành ăn quỷ bùn cùng với lệ quỷ hồng bào câu thông. Bùn đối với quỷ mà nói chính là đồ vật khó ăn nhất, quỷ bùn đối với người mà nói cũng là khó ăn nhất. Có mang theo. Giây tiếp theo, Chu Hình từ trên người lấy ra một viên cầu màu đen, không lớn, thật giống như một quả thanh mai, nhưng viên cầu phát ra một cỗ mùi tanh làm cho người buồn nôn, phảng phất giống như cá chết thật lâu, thập phần khó ngửi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Chu Hình một cái. Chu Hình lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thành. Cho ta đi. Không có biện pháp, Lâm Thành đành phải để mặt buồn bực đưa tay tiếp nhận. Tuy rằng chưa từng ăn, nhưng người thấy khí vị liền biết thứ này vô cùng khó ăn. Vừa rồi còn muốn cho Chu Hình ăn, nhưng lời còn chưa nói, Chu Hình liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lâm Thành trực tiếp đem quỷ bùn nhét vào trong miệng, ngay sau đó mà lập tức trở nên vặn vẹo, miệng cong lên thành một đường thẳng, mắt gắt gao khóa chặt. Hắn thề thứ này còn thật sự khó ăn hơn so với cả ăn phân, hương vị thật sự không thể nói ra, căn bản tìm không thấy ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể hiểu ngầm không thể diễn giải. Thấy bộ dáng của Lâm Thành, Chu Hình không ăn cũng đều nhịn không được mà cảm thấy ghê tởm. Ha ha ha ha, tiểu tử, các người mau chóng cút trở về đi, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được lệ quỷ hồng bào nói chuyện, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, làm cho màng tai người ta phát đau. Vì sao ngươi muốn ngăn trở chúng ta xuống núi? Thứ thời mau chóng tránh ra, bằng không nhất định sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đều làm không được. Đối phương rõ ràng là sẽ không nhường đường, Lâm Thành cũng không có ôn tồn nói, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp. Tuy rằng lệ quỷ hồng bào lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng không sợ, thân là cường thì hắn cũng không tin lệ quỷ hồng bào có thể giết hắn. Chết đi! Lệ quỷ hồng bào nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thân thể trực tiếp biến mất ở trên nhánh cây. Sư đệ, lệ quỷ hồng bào đi nơi nào rồi? Nhường đường sao? Chú ấy nhìn lệ quỷ hồng bào biến mất, đối với Lâm Thành hỏi. Không có, nó muốn ra tay đối với chúng ta, cẩn thận một chút. Lâm Thành nói xong, phun ra quỷ bùn trong miệng, để mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bốn phía, cùng với Chu Hình lưng tựa lưng đứng ở chung một chỗ. Sư đệ, ngươi không phải cương thi sao? Ngươi đi đối phó nó đi. Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nói. Cương thi tụ tập oán khí xui xẻo trong thiên địa mà sinh ra, bất lão bất tử bất diệt, không ở trong vũ trụ, siêu thoát khỏi tam giới. Chu Hình sở dĩ để cho Lâm Thành đi đối phó lệ quỷ hồng bào là biết lệ quỷ không thể giết chết cương thi. Trong tất cả tà vật, cương thi là khó đối phó nhất, cũng là lợi hại nhất. Chỉ là Lâm Thành trở thành cương thi thời gian thực ngắn, hoàn toàn không có quen thuộc thực lực của cương thi. Cương thi lợi hại thậm chí có thể bay, tục xưng là phi cương. Loại cương thi này pháp sư căn bản không đối phó được, chỉ có thiên sư mới có thể địch nổi. Bất quá phi cương rất ít, cũng sẽ không xuất hiện, bình thường đều ẩn giấu ở chỗ sâu trong núi lớn, hẻo lánh ít dấu chân người, lấy máu tươi của động vật làm thức ăn. Ta thật ra muốn đối phó nó, nhưng hiện tại nó ở nơi nào ta cũng không biết, chỉ có thể chờ nó ra tay. Lâm Thành nói. Vèo một tiếng, Đúng lúc này, đỉnh đầu hai người trực tiếp xuất hiện một cái áo choàng màu đỏ, mang theo tường trận âm phong, hướng về phía hai người mà tới. Ở bên trong hồng bào, thậm chí vươn ra một đôi tay khô khốc, đối với Lâm Thành cùng với Chu Hinh chộp tới. Chiến đấu! Hai người trong miệng một lời, đồng thời ngẩng đầu. Sư tỷ, để cho ta tới! Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, hai chân trực tiếp nhảy lên, vừa lúc bị hồng bào che lại đầu, tay bên trong cũng bóp chặt cổ Lâm Thành. Tìm chết, ngũ lôi quyết! Giây tiếp theo, đôi tay của Lâm Thành trực tiếp kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, rồi sau đó khẽ quát một tiếng. Sắc! Tiếp theo, một lá bùa màu vàng ném ra, ở trong nháy mắt ném ra kia, lá bùa trực tiếp thiêu đốt. Tiếp theo là một trận ầm vang. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Ở thời điểm tiếng sấm vang lên, Lâm Thành rõ ràng cảm giác được đôi tay đang bóp chặt cổ mình run rẩy vài cái. Tà vật vốn dĩ là sợ hãi đối với thiên lôi, ngay cả con người cũng không ngoại lệ, xét đánh con người đều sợ hãi, càng không cần phải nói là tà vật. Lại là một tiếng ầm vang, một đạo lôi kiếp to như cánh tay nháy mắt bổ xuống dưới, cùng với đó là hai tiếng kêu thảm thiết. Lệ quỷ hồng bào nháy mắt buông Lâm Thành ra, nó không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà tàn nhẫn như thế, ngay cả bản thân đều đánh tới. Lâm Thành cũng là không có biện pháp, lệ quỷ hồng bào liền ở trong hồng bào, mà hồng bào ở trên đầu hắn, lôi kiếp cũng sẽ không phân địch ta, trực tiếp cùng nhau đánh tới. Muốn chạy? Lâm Thành nhanh chóng vươn đôi tay bắt lấy hồng bào, lệ quỷ hồng bào la lên một tiếng, nhanh chóng hóa thành hình người, móng tay trên đôi tay trực tiếp dài ra tựa như lưỡi dao sắc bén, đối với ngực của Lâm Thành đâm tới. Phanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Người không phải người! Lệ quỷ hồng bào thập phần khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Cho dù là pháp sư thập phẩm, thân thể cũng không có khả năng cứng rắn như vậy. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng đã che lại đầu của hắn, vậy mà không có bị quỷ khí nhập thể. Chân tướng chỉ có một, Lâm Thành không phải người. Không sai, ta không phải người. Lâm Thành gật gật đầu, lập tức tay trái kết ấn, trực tiếp một cái mao sơn hàm quỷ ấn đánh tới trên trán của lệ quỷ hồng bào. Thủ ấn dùng ra pháp lực thi triển, ở không trung hóa thành hư ảnh. Nhìn đến thủ ấn, đồng tử của lệ quỷ hồng bào co rụt lại. Nếu đặt ở phía trước, nó tuyệt đối không sợ hãi thủ ấn của Lâm Thành. Giới của Lâm Thành là pháp sư nhất phẩm sơ kỳ, thủ ấn căn bản không lợi hại. Nhưng giờ phút này, thiên lôi trên đỉnh đầu, nếu bổ chúng, tuy rằng sẽ không hồn phi phách tán, nhưng khẳng định sẽ bị thương. Để lúc đó nữ pháp sư bên cạnh kia xác định vững chắc ra tay đối phó nó. Lệ quỷ hồng bào vô cùng khiếp sợ rít gào. Từ cổ chí kim, nó còn trước này chưa thấy qua pháp sư không phải con người. Nó lập tức không dám chần chờ, nhanh chóng dùng ra toàn lực tránh thoát đôi tay của Lâm Thành. Ngay sau đó, hai chân nhảy lên, bay thẳng đến trên bầu trời. Nhìn dáng vẻ lệ quỷ hồng bào là chuẩn bị chạy trốn. Dấu của Lâm Thành cho nó chấn động quá lớn, không phải người còn có thể thi triển pháp thuật. Một chút nhất là có thân thể cứng rắn thật giống như cương thi. Nó căn bản không có bất luận biện pháp làm gì được Lâm Thành. Nếu không chạy trốn đến lúc đó liền xong đời. Sư đệ, mau, nó muốn bỏ chạy. Chu Hinh ở bên cạnh đề mặt vội vàng nói. Nàng muốn dĩ muốn đuổi theo, thế nhưng tốc độ của lệ quỷ hồng bào quá nhanh, nàng căn bản là đuổi không kịp. Ta cũng biết nó muốn chạy, nhưng tốc độ của nó nhanh như vậy, đuổi như thế nào đây? Vừa rồi nếu có bố trí trận pháp, nó liền chạy không thoát. Lâm Thành đề mặt buồn bực nói. Từ đầu đến cuối, Chu Hinh đều chỉ xem náo nhiệt, không có giúp được việc gì. Được rồi, sư đệ, ngươi thật sự lợi hại. Lệ quỷ hồng bào bị ngươi đánh chạy, chúng ta đi thôi. Chu Hinh vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên nịnh nọt, đôi mắt nhìn Lâm Thành không ngừng phóng điện. Ta đem ngũ lôi quyết rút trở về trước, phía sau còn có bốn đạo lôi kiếp. Nói xong, Lâm Thành đôi tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, rồi sau đó khẽ quát một tiếng, sắc. Tiếp theo liền nhìn thấy mây đen lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lâm Thành nháy mắt biến mất. Lệ quỷ hồng bào vừa rồi đào tẩu, Lâm Thành thi triển còn không có thành thục ngũ lôi quyết, đương nhiên là đánh cả hắn. Ngũ lôi quyết tổng cộng có 5 đạo lôi kiếp, một đạo lợi hại hơn so với một đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lệ quỷ hồng bào đào tẩu. Nó cũng không nghĩ tới một tiểu pháp sư vậy mà biết pháp thuật lợi hại như vậy. Nếu không đoán sai, tuyệt đối là đệ tử đích truyền của Mao Sơn. Bình thường pháp thuật của đệ tử đích truyền đều thập phần lợi hại. Lệ quỷ hồng bào làm quỷ đã thật lâu, đương nhiên biết những điều đó. Sau khi rút về ngũ lôi quyết, không có lệ quỷ hồng bào ngăn trở, Lâm Thành cùng với Chu Hình thường mau liền tới bên trong một thôn trang nhỏ bên dưới chân núi. Toàn bộ thôn trang đều bị một cỗ quỷ khí nồng đậm vây quanh. Giờ phút này, sau khi tôn dân toàn thôn biết Chu Hình đi vào, đều tụ tập duy nhất ở một chỗ trên quảng trường. Quảng trường vẫn là ở trên một bãi đất lầy, nếu trời mưa căn bản là người đứng không được. Tiểu cô nương, lăng đạo trưởng tại sao không có tới? Một lão nhân thân thể gầy gò, tuổi chừng ngoài 50 nhìn Chu Hình hỏi. Hắn chính là thôn trưởng. Lăng Vân Tử thường xuyên mang Chu Hình tới thôn mua một ít đồ dùng hàng ngày. Thôn trưởng đương nhiên nhận thức tiểu cô nương xinh đẹp này. Chỉ là trước kia Chu Hình đều đi theo Lăng Vân Tử, lần này vậy mà không có Lăng Vân Tử, mà là một tiểu tử trẻ tuổi khác. Việc này làm cho thôn trưởng thập phần sốt ruột, mắt thấy liền sắp đến 15 tháng 7. Sư phụ ở trên núi, ông ấy bảo tôi cùng với sư đệ tới giúp các ông giải quyết phiền toái. Sư đệ tôi học được chân truyền của sư phụ, thập phần lợi hại, các ông có thể yên tâm. Một khi đã như vậy, còn xin hai vị tiểu sư phụ cứu thôn chúng ta. Nói xong, thôn trưởng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành cùng với Chu Hình. Vốn dĩ cho rằng là Lăng Vân Tử tự mình tiến đến, nhưng người tới lại là hai đồ đệ của hắn. Đến lúc này, cũng chỉ có thể người chết có những người sống mà chạy chứa. Hy vọng hai người trẻ tuổi này danh sư xuất cao đồ, thực lực mạnh đi. Mà quỳ xuống là nghi lễ của thôn, đại biểu có kính ý cao thượng. Lâm Thành cùng với Chu Hình nhanh chóng đem thôn trưởng nâng dậy, rồi sau đó Lâm Thành mở miệng nói. Thôn trưởng, ông hãy trước tiên nói cho tôi biết, rốt cuộc là thôn đã xảy ra chuyện gì đi. Được, được, sự tình là như thế này. Buổi tối một tháng trước, trong thôn chúng ta gia súc trong một đêm toàn bộ đã chết, không có lưu lại một con. Tất cả gia súc thật giống như bị mãnh thú cắn chết, hơn nữa còn bị hút khô máu tươi, miệng vết thương cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc ấy chúng ta cũng không để ý, cho rằng là mãnh thú làm. Rốt cuộc núi lớn mãnh thú nhiều, nhưng thời gian sau đó trong thôn lại liên tiếp có người nổi điên. Đầu tiên là một nhà năm người lão Lý, sau đó lại là một nhà lão Lưu. Dấu hiệu bọn họ nổi điên đều giống nhau. Buổi tối ngày đầu tiên ngồi trong nhà hát một đêm, buổi tối ngày hôm sau liền tự sát. Quái dị nhất chính là bọn họ cả hát đều là hát cùng một bài. Thôn trưởng đầy mặt hoảng sợ nói. Đều hát cùng một bài sao? Là bài hát gì? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc hỏi. Vừa mới bắt đầu nghe thôn trưởng nói gia súc bị hút khô máu tươi, Lâm Thành cho rằng là cương thi làm, nhưng càng nghe càng không thích hợp. Những thôn dân nổi điên đó rõ ràng chính là chúng ta. Bọn họ đều hát thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai lỗ tai xách lên tới, cắt xong động mạch, cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích, thật đáng yêu. Thôn trưởng nói đầy mặt sợ hãi. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ ràng, những thôn dân đó toàn bộ đều là cắt động mạch, cắt tĩnh mạch. Cả khúc thật là đẫm máu, tại sao các ông không sớm lên núi nói cho chúng tôi biết? Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nói. Chúng ta là chuẩn bị lên núi tìm lăng đạo trưởng, nhưng sau đó lại không ai nổi điên, hết thảy thật giống như chưa từng phát sinh. Chúng ta sinh hoạt ở núi lớn cũng nhìn quen những việc lạ đó, thấy sự tình kết thúc liền không cần đi tìm lăng đạo trưởng. Nhưng ai biết ở ban đêm 3 ngày trước lại có người bắt đầu nổi điên, hơn nữa ca khúc đổi thành chú ếch nhỏ cái bụng trắng đâm kim hủy não treo lên tới, cái bụng đổ lên acid chlorhydric bò bò rối loạn thật đáng yêu. Bọn họ thật giống như trong ca khúc chú ếch nhỏ, so với phía trước càng thêm khủng bố. Lập tức chính là 15 tháng 7 rồi, là một ngày âm khí nặng nhất. Ta nghĩ thứ này khẳng định sẽ hiện thân, đến lúc đó thôn chúng ta liền xong đời. Thôn trưởng, ông đừng vội, đêm nay còn có người nổi điên không? Lâm Thành nhìn thôn trưởng hỏi. Có, chính là hắn. Thôn trưởng chỉ vào thiếu niên ngồi ở một bên, cùng mọi người không giống nhau. Thiếu niên này chỉ khoảng 17-18 tuổi, thần sắc chất phác, thật giống như một cái xác không hồn. Chỉ có một mình hắn sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, hắn là thôn dân nhặt từ bên ngoài về, ăn cơm của 100 hộ mà lớn lên, chỉ có một mình hắn. Thôn trưởng mở miệng nói. Việc này cũng không kỳ quái, khi phía trước chết đều là người một nhà, hiện tại lại chỉ có một người, thì ra bản thân thiếu niên này chính là một cô nhi. Chậm đã, Lâm Thành giống như nhớ tới cái gì, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Cô nhi, ăn cơm của 100 hộ mà lớn lên, khởi điểm là chết một gia đình, hiện tại lại là chết cô nhi, sau đó tử trạng càng ngày càng khủng bố, hơn nữa còn hút máu tươi của gia súc trong toàn thôn. Hắn nhớ rõ Đây là huyết sát thí tiên trận mà buổi tối hôm trước Lâm Vân Tử đã nói cho hắn. Phía trước Lâm Thành còn không có nhớ tới. Sau khi nghe xong, đem những việc này liên kết lại, quả nhiên như hiểu ra điều gì. Mà huyết sát thí tiên trận là một trận pháp tu luyện chứa danh của tà tu. Phương pháp tu luyện thật giống như phía trước thôn trưởng đã nói, cuối cùng chính là giết cô nhi ăn cơm của trăm hộ mà lớn lên. Nếu Lâm Thành không đoán sai, thân thể cô nhi này là cực âm, sinh ra giờ âm, tháng âm, năm âm. Bọn họ nhặt lên tên thiếu niên này cũng là tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tà tu cố ý làm cho bọn họ nhặt về tới nuôi nấng. Thậm chí có khả năng tà tu liền ở bên trong đám thôn dân, bởi vì giờ tí buổi tối mỗi ngày tà tu đều yêu cầu cấp cho cô nhi uống máu kinh nguyệt của nữ nhân. Máu kinh nguyệt của nữ nhân vốn chính là vật dơ bẩn, cùng ăn đồ vật dơ bẩn lớn lên, thân thể cực âm kết hợp lẫn nhau, như vậy mới có thể tăng lớn xác suất thành công của huyết sát thí tiên trận. Lâm Thành hiện tại cảm thấy Lăng Vân Tử thật sự là lợi hại, tùy tiện nói một ít việc đều vô cùng được lợi. Nếu Lăng Vân Tử không nói, Lâm Thành tuyệt đối không đoán được những cái đó. Hắn lập tức nhìn thôn trưởng đầy mặt nghiêm túc nói: "Thôn trưởng, ông biết trong thôn ai hay gần hắn nhất không?" Thầy giáo Lưu đi. Thầy giáo Lưu cùng hắn đi gần nhất, buổi tối mỗi ngày thầy giáo Lưu đều sẽ đi xem hắn." Thôn trưởng nghĩ nghĩ rồi sau đó mở miệng nói: "Thầy giáo Lưu?" "Đúng vậy, thầy giáo Lưu là từ trong thành phố tới dạy học cho thôn chúng ta. Nếu không phải nhờ có hắn, những đứa trẻ trong thôn chúng ta đều không thể đi học, còn đối với người khác thật tốt." Nói tới thầy giáo Lưu, trên mặt thôn trưởng liền tràn đầy sùng bái. Đối với người trong núi lớn mà nói, học tập tri thức thực khó khăn, có một thầy giáo không ngại cực khổ tới dạy bọn họ tri thức là thực đáng giá tôn kính. "Vậy hắn ở đâu? Gọi hắn ra tới." Lâm Thành nhìn thôn trưởng nói: "Ngày hôm qua liền trở về thành phố, hắn nói thời gian dạy học của hắn đã kết thúc." Thôn trưởng mở miệng nói: "Đi trở về rồi sao?" Lâm Thành nhíu mày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thầy giáo Lưu chính là tà tu. Ngày mai 15 tháng 7, gia hỏa này khẳng định chuẩn bị mở ra huyết sát thí tiên trận. "Sư đệ, có phải người biết cái gì hay không?" Thế Lâm Thành hỏi thôn trưởng nhiều vấn đề như vậy, chú Hình nhịn không được mở miệng nói: "Thầy giáo Lưu kia có thể là tà tu, việc lại trong thôn chính là hắn làm ra." Lâm Thành nhìn chú Hình nói: "Làm sao ngươi biết?" Chú Hình bấp máy cái miệng nhỏ, có vẻ thập phần đáng yêu. "Thôn trưởng, hắn ở nơi nào? Mang chúng tôi đi thôi. Những người khác có thể tan đi, chuyện này giao cho ta xử lý, nhất định có thể giải quyết cho ông." "Được, được." Thôn trưởng không ngừng gật đầu, sau đó giải tán đông đảo thôn dân, mang theo Lâm Thành cùng với chú Hình còn có tên cô nhi kia đi vào một chỗ nhà tranh. Giá nhà tranh này là thôn dân cùng nhau dựng lên cho cô nhi, bên trong vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng với một chiếc giường. Từ đầu đến cuối cô nhi chưa nói một câu. "Hắn tên gọi là gì?" Lâm Thành nhìn thôn trưởng hỏi. "Tổ Chiết Nghị, đi theo họ của ta, tên cũng là ta lấy." Thôn trưởng đầy mặt kiêu ngạo nói, phòng trường hắn thực vừa lòng với cái tên này. Rốt cuộc không có học thức có thể lấy ra một cái tên dễ nghe như vậy, cũng thật sự là một cái tên hay. Lâm Thành lập tức gật gật đầu nói: "Được rồi, ta đã biết, ông đi về trước đi, hắn liền giao cho tôi." "Được, phiền toái tiểu huynh đệ, có việc gì cứ việc cho ta biết, ta liền ở tại trong căn nhà đối diện." Nói xong, thôn trưởng tất cung tất kính rời đi. "Sư đệ, dựa theo những điều phía trước thôn trưởng nói, tổ chức nghị này đêm nay liền sẽ tự sát." Chú Hình đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: "Đúng vậy, chúng ta trước tiên đem hắn trói lại." Lâm Thành gật gật đầu, sau đó tìm được một sợi dây thừng, trực tiếp đem Tổ Chiến Nghị cột vào cây cột trong phòng. Gia hỏa này cũng không phản kháng, thật giống như cái xác không hồn, ngay cả biểu tình cũng đều không có, tùy ý để cho Lâm Thành muốn làm gì thì làm. "Gia hỏa này là chúng ta sao?" Thấy Tổ Chiến Nghị mặt không biểu tình, thậm chí vẫn không nhúc nhích, chú Hình có chút không dám xác định nói. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết nói chuyện, nhưng gia hỏa này liền giống như người chết. "Sư tỷ, mấy năm nay cô đi theo sư phụ đều học cái gì vậy?" Lâm Thành thập phần vô ngữ. Đây là chúng ta, mà không sao có thể vẫn không nhúc nhích, tựa như cái xác không hồn. Trước mắt bọn họ cần phải làm là bảo vệ tốt Tổ Chiết Nghị, không thể làm cho gia hỏa này tự sát. Sau đó ngày mai phá huyết sát thí tiên trận, như vậy tà tu liền sẽ không động thủ được đối với thôn dân. Thuận Mao Sơn chuyển nam không chuyển nữ, sư phụ đều chỉ dạy ta một ít cơ bản nhất, khẳng định là ông ấy đã chuyển cho ngươi, bằng không ngươi sao có thể còn hiểu được nhiều hơn so với ta. Chu Hình thập phần tức giận nói, nếu không phải thân là nữ nhi, nào đến phiền Lâm Thành tới nói nàng. Sở dĩ chuyển nam không chuyển nữ, chính là bởi vì nữ tử sẽ đến thiên quỷ, cũng chính là kỳ kinh nguyệt, lúc ấy liền sẽ không còn pháp lực, nếu gặp được nguy hiểm không hề có sức phản kháng. Còn có chính là quy củ, lão tổ tông định ra quy củ, ai cũng đều không thể thay đổi. Còn ếch nhỏ, cái bụng trắng, kim đâm hủy não treo lên tới, cái bụng đổ lên acid chlorhydric, bò bò rối loạn thật đáng yêu. Đúng lúc này, tổ chức nghị vốn dĩ vẻ mặt không biểu tình, không rên một tiếng, đột nhiên mở miệng ca hát, trên mặt treo lên tươi cười quỷ dị, làm cho Lâm Thành cùng với Chu Hình trong lòng căng thẳng. Bọn họ biết gia hỏa này bắt đầu muốn tự sát. Câu hát không lớn, lại truyền rõ vào trong tai hai người, ngay cả trong phòng thôn trưởng ở đối diện cũng đều nghe được. Thôn trưởng lập tức liền bị dọa cho thân thể run run, nhưng không có mệnh lệnh của Lâm Thành, hắn cũng không dám lại đây xem xét. Buông ta ra, buông ta ra. Giây tiếp theo, tổ chức nghị đột nhiên bắt đầu giãy giụa giống như phát điên, nhẹ răng trợn mắt, bộ dáng thập phần khủng bố. Đôi tay ở trên dây thừng thực mau liền bị cọ sát, khiến cho chảy ra máu tươi chói mắt, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, liều mạng giãy giụa, dùng sức vặn vẹo. Sư tỷ, cô ấy để hắn lại, để ta trừ tà giúp hắn. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình nói. Được. Chu Hình gật gật đầu, tiếp theo đi vào phía sau tổ chức nghị, vươn đôi tay trắng tinh đè lại hắn. Thân là pháp sư, sức lực của Chu Hình lớn hơn nam tử bình thường rất nhiều, một cái nhấn này của nàng, tổ chức nghị căn bản không giãy giụa được. Lâm Thành lập tức không có bất luận chần chờ cái gì, lấy ra một lá bùa dán ở trên trán tổ chức nghị, rồi sau đó giảo phá ngón trỏ, lợi dụng máu tươi đen nhánh của mình viết ở trên lá bùa, chân nạp thất tinh, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bà mệnh hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, sắc. Giây tiếp theo, lá bùa chợt lóe kim quang, ngay sau đó tổ chức nghị nháy mắt an tĩnh xuống, thật giống như ngủ rồi. Cùng lúc đó, ở trong một sơn động yên tĩnh bên ngoài thôn, bùm một tiếng, một nam tử diện mạo âm hiểm, bàn thờ trước người nháy mắt nổ mạnh. Chẳng lẽ là đạo sĩ trên núi kia ra tay sao? Nam tử nhìn bàn thờ nổ mạnh để mà nghiêm túc nghĩ đến. Ngay sau đó, một kiện hồng bào nháy mắt bay vào trong động. Nếu Lâm Thành cùng với Chu Hình thấy hồng bào này, tuyệt đối sẽ hô to lệ quỷ hồng bào. Không sai, đây là lệ quỷ hồng bào lúc ấy đang ngăn cản Lâm Long cùng với Chu Hình xuống núi. Có phải đạo sĩ trên núi đi xuống hay không? Nam tử nhìn lệ quỷ hồng bào đầy mặt lệ khí nói. Là hai đồ đệ của hắn, một người trong đó giống như không phải người. Lệ quỷ hồng bào đầy mặt sợ hãi nói. Nếu lúc ấy không phải nói nhanh chóng, liền không về được. Đồ đệ của hắn sao? Dám đối nghịch cùng với bản tôn, nhất định làm cho hai người bọn họ chết rất khó coi. Nam tử ra mặt vừa kéo, đầy mặt phẫn nộ nói. Lúc này, Lâm Thành cùng với Chu Hình còn đang canh giữ ở bên người tổ chức nghị. Rốt cuộc tổ chức nghị là nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn không chết, huyết sát thí thiên trận liền không thể mở ra, tà tu liền không thể lợi dụng trận pháp tu luyện. Nếu mở ra, toàn bộ trong thôn chó gà không tha, tất cả vật còn sống đều phải chết. Đây là chỗ tàn nhẫn của tà tu, ai cũng có thể giết chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.